thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường ở chị em phụ nữ. Nó là cái mốc đánh dấu sự dậy thì ở bé gái, dấu hiệu chỉ ra rằng người con gái có thể trở thành người mẹ bởi sự phát triển và hoàn thiện của cơ quan sinh dục, sinh sản ở nữ giới. Ở những năm 40 của thế kỷ trước, độ tuổi trung bình cho sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu thường là 17 đến 18 tuổi. Hiện nay, do điều kiện cuộc sống được nâng cao, độ tuổi nữ giới xuất hiện kinh nguyệt lần đầu cũng sớm hơn, trung bình khoảng 12 đến 13 tuổi. Các cô gái thành thị sẽ thấy kinh sớm hơn các cô gái ở nông thôn. Các cô gái béo sẽ thấy sớm kinh hơn là các cô gái gầy và cho thấy chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng không nhỏ tới sự dậy thì và có kinh ở bé gái. Rối loạn kinh nguyệt, chuyện nhỏ không hề nhỏ cũng chính là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chúng ta đó là bác sĩ, giảng viên tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức Khỏe Cộng Đồng. Xin chào quý thính giả. Đến giờ này nhưng mà tôi thật cảm thấy là hết sức là phấn khích khi mà được có mặt tại trường quay hôm nay để chúng ta có thể lắng nghe những cái chia sẻ của các quý vị nghe đài. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thu Giang đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, chu kỳ kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường ở người phụ nữ. Một chu kỳ kinh trung bình thường kéo dài 28 đến 29 ngày. Nó được tính từ ngày đầu tiên hành kinh đến ngày cuối trước khi có hành kinh tiếp. Một số phụ nữ có chu kỳ kinh ngắn hơn, chỉ khoảng 22 ngày. Ngược lại thì có những người có chu kỳ kinh dài tới hơn 36 ngày. Cũng có các trường hợp phổ biến khác có chu kỳ kinh không cố định mà thay đổi theo từng tháng. Sức khỏe nữ giới được phản ánh khá rõ rệt qua sự biểu hiện của chu kỳ kinh nguyệt, bởi phía sau sự rối loạn của chu kỳ kinh nguyệt là những căn bệnh ẩn chứa trong cơ thể người phụ nữ. Nói một cách khác, kinh nguyệt và phụ nữ là một tác động qua lại hai chiều mật thiết vô cùng ý nghĩa. Và sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết với tựa đề 7 nguyên tắc vàng giữ sức khỏe ngày rắc rối của tác giả Gia Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe. 7 nguyên tắc vàng giữ sức khỏe ngày rắc rối. Chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ thường theo một quy luật nhất định. Hàng tháng cứ đến ngày rắc rối ấy, cơ thể người phụ nữ thường có những thay đổi. Do đó bạn phải hết sức chú ý đến sức khỏe trong những ngày kinh nguyệt và nên chú ý những điều sau đây. 1. Tránh xúc động. Trong những ngày kinh nguyệt bạn cần giữ tinh thần vui vẻ, tránh để tinh thần bị xúc động. Hoặc nếu gặp một việc gì đó bất trắc cũng không nên bị kích động ngay mà phải giữ tinh thần ổn định. Nếu tinh thần bị xúc động, trầm cảm hay tức giận, bạn sẽ bị đau bụng kinh hoặc tắc kinh. 2. Giữ cơ thể không mệt mỏi. Trong thời gian này, bạn cần phải thu xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động hay làm việc quá sức. Nếu hoạt động hay làm việc quá sức sẽ khiến cho thời gian kinh kéo dài hơn, lượng máu ra nhiều và sức khỏe cũng hao tổn nhiều hơn. 3. Không uống nước trà đặc. Không nên uống trà đặc vì hàm lượng caffeine trong trà quá cao, dễ kích thích thần kinh và các mạch máu, khiến cho lượng máu ra nhiều và thời gian ra kinh kéo dài. Hơn nữa, một số axit có trong trà kết hợp với chất sắt trong thức ăn và đường ruột sẽ gây ra hiện tượng lắng đọng, ảnh hưởng đến sự hấp thu của sắt và dẫn đến thiếu sắt. Ngoài ra, trong thời gian này, tốt nhất không nên uống rượu bia và sử dụng những thực phẩm gây ra kích thích như ớt, tiêu, tỏi. 4. Ăn uống đủ dưỡng chất. Khi có kinh nguyệt, cơ thể bạn mất đi một lượng máu nhất định, vì vậy cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể như chất đạm, vitamin, sắt và canxi. Nên sử dụng các loại thức ăn như trứng, thịt nạc, cá, các sản phẩm được làm từ đậu, các loại rau xanh và trái cây. Lưu ý không nên ăn uống những thức ăn lạnh, sẽ có nguy cơ mỏi lưng và đau bụng nhiều hơn. 5. Tránh quan hệ chăn gối. Trong thời gian này, vợ chồng tuyệt đối không được gần gũi nhau. Lý do là khi có kinh, niêm mạc cổ tử cung bong ra. Trong cổ tử cung đang tạo ra một lớp màng mới. Nếu có quan hệ thì vi khuẩn dễ thâm nhập vào và gây ra viêm nhiễm, làm máu ra nhiều và thời gian ra kinh cũng kéo dài hơn. 6. Tránh bị lạnh. Cần giữ cơ thể ấm áp, không được để lạnh, không nên dầm mưa, tắm bồn. Cũng không nên ngồi những nơi ẩm ướt hoặc dùng máy lạnh với nhiệt độ thấp. Đặc biệt trong những ngày rắc rối này, cổ tử cung đang mở rộng, tắm bồn sẽ khiến cho vi khuẩn dễ thâm nhập và gây ra viêm nhiễm âm đạo. 7. Không mặc quần áo ôm sát người. Trong những ngày có kinh, nếu mặc quần áo chật ôm sát người sẽ làm cho các mạch máu bị chèn ép, làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Đồng thời bộ phận âm đạo bị ma sát nhiều, tăng nguy cơ viêm nhiễm tiết niệu và cơ quan sinh dục. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, rối loạn kinh nguyệt có thể xảy ra ở độ tuổi bắt đầu hành kinh và cả độ tuổi mãn kinh. Các dấu hiệu bất thường bao gồm như chu kỳ kinh không đều, lượng máu kinh nhiều ít bất thường, thường đau bụng trong hoặc là sau kỳ hành kinh. Chúng ta cùng biết là phụ nữ bình thường thì sẽ có kinh theo một cái chu kỳ chuẩn, dao động từ 23 đến 35 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ kinh trước cho đến ngày đầu của kỳ kinh sau. Để xác định kỳ kinh của mình có bình thường không thì cần phải theo dõi trong 3 tháng liền. Ví dụ, nếu kỳ kinh của bạn trong 3 tháng đó là 23, 35, 30, điều đó chứng tỏ bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt. Nếu lượng máu ra nhiều ít bất thường hoặc là không có kinh cũng là biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thu Giang, vấn đề rối loạn kinh nguyệt đối với chị em phụ nữ thì có tác hại như thế nào, và nếu như mà chúng ta cứ bỏ mặc thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không ạ? Vâng, bản thân kinh nguyệt thì nó là một cái thể hiện, nó là một cái biểu hiện ra ngoài, một phần của cái việc thể hiện cái hệ thống về sinh sản hay là nội tiết trong cơ thể người phụ nữ hoạt động như thế nào. Chính vì vậy mà những cái đã gọi là rối loạn, tức là những cái bất bình thường, thì phần nào đó nó đã sẽ phản ánh một cái tình trạng cũng có những cái bất bình thường ở trong cái hệ thống nội tiết rồi sinh sản của chúng ta. Thông thường, thậm chí kể cả trong trường hợp như là chúng ta vừa đề cập đến, hay là những người có kỳ kinh quá ngắn dưới 22 ngày hoặc là kỳ kinh quá dài trên 42 ngày thì cũng được coi là bất bình thường. Trong những trường hợp như thế này, tức là kinh nhiều hay là ít, rối loạn rồi số ngày nó lung tung, rồi quá ngắn hoặc là quá dài vân vân, thì nó có thể biểu hiện ra phía bên ngoài của rất nhiều những cái tình trạng khác nhau, trong đó thậm chí có cả những vấn đề về bệnh lý, về khối u, có những cái vấn đề về bất thường về niêm mạc tử cung, ví dụ những cái trường hợp như là lạc nội mạc tử cung, hay là trong những trường hợp rối loạn nội tiết hệ thống dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng, thậm chí nó có thể thể hiện ra ngoài của cả một hiện tượng, đó là có những cái trường hợp mà buồng trứng nó bị nó như là kiểu như nó không hoạt động ấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Thế và chúng ta cũng sẽ phải hiểu rằng cái phản ánh phần nào đó của kinh nguyệt nó sẽ phản ánh cái khả năng để có thể sinh sản hay là khả năng mang thai, hoặc thậm chí cả những vấn đề liên quan đến vấn đề bệnh lý về sau này, những cái vấn đề mãn kinh ra sao. Cho nên hãy đừng coi thường với những cái rối loạn kinh nguyệt này, trừ trong những trường hợp mà thông thường các em độ tuổi dậy thì người ta cho rằng trong vòng khoảng 2 năm đầu khi mới có kinh thì sẽ có thể có những cái rối loạn này và có thể theo dõi được, hoặc là phụ nữ ở giai đoạn độ tuổi trung niên tiền mãn kinh thì cũng có thể có những rối loạn này. Còn lại thì tất cả những trường hợp khác đều nên rất thận trọng, đặc biệt là với những trường hợp mà có những cái rối loạn bất thường. Vâng, thưa quý thính giả, đối với nam giới thì họ sản sinh tinh trùng mỗi ngày trong suốt cuộc đời, nhưng phụ nữ thì khác. Từ khi sinh ra, trong cơ thể của họ đã có toàn bộ số trứng và chúng được dự trữ trong hai buồng trứng. Một bé gái khi sinh ra thì có khoảng 1 đến 2 triệu trứng, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này sẽ được giải phóng trong suốt cuộc đời. Số lượng trứng dự trữ này giảm dần theo thời gian. Khi một bé gái bắt đầu có kinh nguyệt, thường trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi chỉ còn khoảng 300.000 trứng sử dụng được. Ít nhất một trong số này sẽ chín vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt và được tách khỏi buồng trứng khi rụng trứng. Trứng này được các tua vòi đón lấy, di chuyển trong ống dẫn trứng theo kiểu gợn sóng và đến tử cung. Trong quá trình này, nếu trứng được thụ tinh bởi tinh trùng thì khi đến tử cung nó sẽ đậu lại trong niêm mạc tử cung, từ đó phát triển thành nhau thai và thai nhi. Nếu không xảy ra sự thụ tinh thì trứng sẽ được đào thải ra ngoài cùng với lớp niêm mạc tử cung bị bong ra, khi đó xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt. Vâng, vừa rồi thì Bích Hường đã vẽ nên một bức tranh mô tả khá hoàn chỉnh về quá trình rụng trứng mỗi tháng ở nữ giới, được gọi là hành kinh. Thường thì trước khi có kinh, chị em phụ nữ sẽ thấy nhâm nhẩm đau ở bụng dưới, kèm theo đó là đau lưng hay là cơ ngực. Tuy nhiên thì cũng có những biểu hiện đó nhiều hay là ít thì lại là một cái dấu hiệu của bệnh lý. Cụ thể là như thế nào ạ? Bác sĩ Nguyễn Thu Giang có thể giải thích rõ hơn ạ? Vâng, chúng ta những cái dấu hiệu bình thường, nhẹ nhàng thì có thể là người phụ nữ nào cũng gặp. Thế tuy nhiên trong những trường hợp nó có những cái bất thường, ví dụ chẳng hạn như là đau bụng nhiều chẳng hạn, thì đau bụng nó có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân. Trong đó đơn giản nhất thì là nguyên nhân do cái tư thế tử cung. Bình thường ở khoảng 50% những người trưởng thành, những người phụ nữ trưởng thành thì tử cung nó ở tư thế trung gian, tức là cái cổ tử cung rất là thẳng với lại cái thân tử cung, và vì thế chúng ta hình dung khi niêm mạc bong ra thì cái máu nó có thể dễ dàng chảy ra ngoài. Tuy nhiên trong khoảng gần 50% trường hợp còn lại thì có thể tư thế tử cung lại hơi ngả trước hoặc là hơi ngả sau. Chúng ta cứ hình dung đi trên một chặng đường mà nó hơi gập ghềnh thì rõ ràng là trên chặng đường đó nó cũng sẽ khó đi hơn, và cái kinh kinh niêm mạc tử cung khi bong ra thì nó chưa ra ngoài được, nó phải ứ động lại một chút, sau đó lại phải có những cái co bóp thì mới tống được nó ra, và vì thế có thể gây nên những cái đau bụng. Chính vì thế trong những trường hợp đau bụng thì có thể do cái tư thế của tử cung nó bất thường, nó gọi là bất thường thì cũng không hẳn, nhưng mà tư thế tử cung nó hơi không phải là tư thế trung gian thì cũng gây nên đau bụng. Tuy nhiên những đau bụng này là sinh lý, nó chỉ co bóp và khi mà tống được cái niêm mạc tử cung, tức là máu ra, thì nó sẽ đỡ đau bụng. Trong những trường hợp đau bụng nhiều thì cần phải nghĩ đến những vấn đề khác. Ví dụ lạc nội mạc tử cung là một trong những cái có thể gây nên đau khá là nhiều, đau bụng khá nhiều, tức là nội mạc tử cung thay vì mọc ở trong buồng tử cung thì thậm chí nó lại lạc ở những nơi khác, có khi thậm chí nó có thể mọc vào trong ổ bụng. Trong những trường hợp này cần phải có những điều trị rất là nghiêm túc, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề sau này, đặc biệt là cái quá trình mang thai và sinh đẻ. Bên cạnh đó nữa thì những hiện tượng ngay kể cả đơn giản như là cái việc cương ngực, cương cứng ngực cũng vậy, cái việc là có thể đau bụng nhiều hay là cương ngực nhiều, rồi cảm giác thậm chí là bị có những người trước kỳ kinh thì rất là khó chịu, đau đầu bứt rứt. Thế thì nếu như trong trường hợp nặng thì nó có thể là do những biểu hiện gián tiếp của những vấn đề về quá là tăng tiết nội tiết, hoặc là thậm chí là thiểu năng, thiếu về mặt nội tiết cũng có thể gây nên những hiện tượng đó. Và vì thế trong những trường hợp nếu như ở cái tình trạng nhẹ nhàng, chườm nóng nhẹ, đỡ đau bụng, thế rồi thì là nó cương ngực một cách thoáng qua và nó không đến mức độ quá căng đau, tức không sờ thấy những cái u cục, thì chúng ta có thể là quen dần, thích nghi với lại những cái việc đó được. Còn nếu trong trường hợp không thì các bạn cần phải có khám nghiệm để loại trừ được những vấn đề bệnh lý. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một vị thính giả tên là Nguyễn Chi Phương, 36 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội. Bạn Nguyễn Chi Phương ở địa chỉ email phuongchinguyen@gmail.com. Trong thư gửi đến cho chương trình thì thính giả này có chia sẻ rằng: tôi đã có hai cháu, một gái một trai. Trước đây một năm tôi có chửa ngoài dạ con, và chính vì kinh nguyệt không đều nên tôi đã không phát hiện được mình đã có thai. Tôi cũng thỉnh thoảng nhâm nhẩm đau bụng, nhưng vì cứ nghĩ đó là sắp bị nên tôi cũng bỏ qua. Công việc cũng bận rộn với việc gia đình khiến tôi cũng không để ý tới chuyện có khả năng có thai, và cái thai đã phát triển và bị vỡ khiến tôi phải mổ cấp cứu và cắt một bên vỏ trứng. Gần đây tôi quên uống thuốc tránh thai hàng ngày và đã 2 tháng nay tôi không thấy có kinh. Cách đây 4 hôm tôi có thử que thử và siêu âm đầu giò nhưng không thấy có thai. Liệu tôi có thai ngoài dạ con hay là do việc dùng thuốc tránh thai khiến cho tôi bị mất kinh? Trong thư thì chị Chi Phương, 36 tuổi, cũng khá là lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, và đặc biệt là cái tình trạng mà chửa ngoài dạ con. Trong những trường hợp như thế này chúng ta có những cái chẩn đoán như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Vâng, như chúng ta đã thấy ở trường hợp như của chị Phương thì chúng ta đã thấy là ngay bản thân cái việc kinh nguyệt không đều đã dẫn đến việc bỏ sót cái tình trạng chửa ngoài tử cung và cuối cùng đã phải mổ cấp cứu cái chửa ngoài tử cung. Đấy là một điều không mong muốn, và cũng vì như vậy cho nên chị Phương cũng lại càng lo lắng. Trong những trường hợp này, cái thứ nhất là cũng phải nói rằng cái việc thử que thử hay là siêu âm thì cũng chưa chẩn đoán chắc chắn được 100% là liệu có khả năng là có thai hay không, và có thai ở ngoài tử cung hay không, bởi vì là cái thai đó nó còn phụ thuộc vào cái việc là cái thời điểm có thai nữa. Nếu như thời điểm có thai mà đã xảy ra trước cái thời điểm hiện tại đến trước ngày hôm nay, nó khoảng một cái thời gian dài trên 2 tuần, 3 tuần trở lên, thì có thể lúc bấy giờ cái thai đã được hình thành, có thể siêu âm có thể nhìn thấy được, hoặc là thử que thử nội tiết có thể thấy lên được. Tuy nhiên cũng không loại trừ cái trường hợp là có thể cái thai lại xảy ra vào cái thời điểm gần đây. Và bên cạnh đấy nữa thì chị lại có thêm một yếu tố nữa, đó là sử dụng thuốc uống tránh thai, cho nên là cũng có thể có những cái rối loạn về vấn đề về kinh nguyệt. Cái lời khuyên thứ nhất đó là trong những trường hợp như thế này thì hoàn toàn chị Phương vẫn cần phải theo dõi tiếp, không loại trừ cái việc mang thai bây giờ, và cần phải hết sức lưu ý, bởi vì trong trường hợp trở ngoài tử cung thì thường các cái dấu hiệu đó là thứ nhất nó có cái chậm kinh, thứ hai nữa là có thể có những cái hiện tượng đau bụng, và đặc biệt là có thể có đau bụng, có những khi mà đau bụng đến mức độ tái nhợt đi, thế rồi thì là hoặc là toát mồ hôi lạnh, và lưu ý là trong những trường hợp có thể thấy có cái da máu âm đạo. Trong tất cả bất kỳ trường hợp bất thường nào thì cũng cần phải đến ngay bệnh viện để tránh cái trường hợp trước đây như là cái trường ngoài tử cung đã bị muộn, bị vỡ. Bên cạnh đó thì chị cũng cần phải sử dụng biện pháp tránh thai, bởi vì là một cái biện pháp tránh thai nào đó thực sự là an toàn và hiệu quả, bởi vì là cũng sẽ không loại trừ nếu như trong vòng thời gian tới, ví dụ trong vòng vài tuần tới chị sử dụng biện pháp tránh thai rất là cẩn thận, sau đó khám lại mà vẫn khẳng định là không có thai, thì lúc bấy giờ các bác sĩ mới có thể có những cái biện pháp can thiệp để có thể cho cái chu kỳ kinh quay trở lại. Và cũng cần lưu ý là như vậy cái việc mất kinh này cũng là một cái bất thường, cho nên trong những trường hợp sử dụng thuốc tránh thai thì chúng ta cũng cần lưu ý không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, không nên lạm dụng các cái thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều, cũng như là cần có những cái chiến lược và những cái phương pháp để có thể chủ động hơn trong việc mang thai. Vâng, chuyển sang một vấn đề nữa gặp phải của thính giả Ly Linh 97a@yahoo.com.vn. Thính giả này cho biết rằng kinh nguyệt của em không đều lắm, có đợt thì căng thẳng mấy tháng liền em không thấy có, hai tháng nay cũng thế em không thấy kinh nguyệt xuất hiện, em rất lo lắng liệu em có bị làm sao hay không, và việc kinh nguyệt thất thường thế này thì có ảnh hưởng đến khả năng của em bé hay không. Vâng, rõ ràng là trường hợp của bạn Ly Linh 97 này thì rất là nhiều bạn gái gặp phải, 3-4 tháng liền là không thấy có kinh nguyệt, thế nhưng mà khi mà có thì có rất là nhiều, và cái ngày mà bị có kinh thì rất là lâu, từ 7 cho tới 10 ngày, rất là mệt mỏi. Như vậy có là một cái hiện tượng bất thường. Thực ra thì ở đây thì có những cái thông tin nó cũng chưa thật là đầy đủ lắm, bởi vì cũng chưa rõ là bạn Lê Linh thì có phải là sinh năm 97 hay là không, tại vì tôi cũng không đoán được độ tuổi của bạn. Cái điều đầu tiên khi mà thấy là kinh nguyệt nó không có kinh chẳng hạn, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ và cần phải loại trừ đấy là vấn đề về mang thai. Nếu bạn chưa có quan hệ tình dục, không có cái nguy cơ gì về mặt mang thai, thì có thể nghĩ đến những cái phương án tiếp theo, ví dụ chẳng hạn như bạn nói, tức là căng thẳng rồi là thi cử, rồi tất cả mọi cái những cái vấn đề về stress cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái kinh nguyệt. Chế độ ăn cũng vậy, có thể căng thẳng quá khiến cho mình lại giảm cả chế độ ăn, mình cũng mệt mỏi không ăn được, thì lại càng thành cái vòng luẩn quẩn là khiến cho kinh nguyệt lại càng khó, có thể có hơn, kinh nguyệt nó không xuất hiện hơn. Trong những trường hợp này thì nếu như loại trừ vấn đề về mang thai, qua tất cả những cái căng thẳng thi cử rồi, thì bạn cần có những cái, thứ nhất là cần cái tâm lý cần ổn định trở lại, thứ hai là chế độ dinh dưỡng phải thật là tốt, thật là đầy đủ, và thứ ba nữa là trong những trường hợp cần thiết thì bạn cũng có thể sử dụng một số những cái phương pháp để có thể có cái kỳ kinh nguyệt đều trở lại. Tuy nhiên lưu ý rằng là ở đây chúng ta cũng đừng nên tự ý đi ra hiệu thuốc rồi mua các cái thuốc điều kinh hay là các cái thuốc điều hòa kinh nguyệt, bởi vì bên cạnh đó rất có thể ở một góc độ nào đó thì nó cũng có thể phản ánh một cái tình trạng hơi bị trục trặc, hơi bị bất thường một chút về mặt buồng trứng. Lo lắng thì không quá lo lắng, bởi vì nếu như chỉ xảy ra mới gần đây, ví dụ như là thời gian mà cái kinh nguyệt không đều đấy nó kéo dài bao nhiêu lâu, nếu như cái thời gian này nó chỉ vào ví dụ như là 3 tháng hay là 4-5 tháng trong thời kỳ thi thì có thể được, nhưng nếu như trong trường hợp nó đã kéo dài 1-2 năm thì chắc chắn bạn phải tìm nguyên nhân, phải có những cái thăm khám kỹ hơn. Và hiện nay thì với y học và với cái ngành sức khỏe sinh sản, chúng ta hoàn toàn có thể có những cái khám nghiệm rất là đơn giản, nhẹ nhàng để có thể xác định được cái nguyên nhân và có thể hỗ trợ điều trị một cách đúng nhất. Vâng, thưa quý thính giả, cùng là phụ nữ nhưng lượng máu kinh ở mỗi người là khác nhau, dao động từ 5 đến 25ml. Máu kinh ra quá nhiều thì có thể dẫn đến thiếu máu. Đây cũng là dấu hiệu của sự bất thường trong các cơ quan sinh sản như là u xơ tử cung, rối loạn hormone sinh sản, rối loạn nội tiết trong cơ thể. Thông thường thì trong năm đầu xuất hiện kinh nguyệt, kỳ kinh sẽ không đều, thậm chí là 2-3 năm sau đó. Tới năm thứ 3 thì chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở nên đều đặn để sẵn sàng cho giai đoạn sinh nở ở nữ giới. Nếu sau mốc thời gian này mà kinh nguyệt vẫn chưa đều, các bạn nữ có thể mắc phải chứng vô sinh thứ cấp do sự phát triển kém của tử cung hoặc là buồng trứng và cần có sự can thiệp của bác sĩ. Thưa quý thính giả, lo lắng của một vị thính giả 24 tuổi, giấu tên mà Bích Hường sẽ nhờ bác sĩ Thu Giang tư vấn ngay sau đây, có lẽ là điều mà chúng ta cũng rất là cần biết và muốn biết. Cụ thể là gì thì Bích Hường xin được đọc nội dung dung bức thư như sau. Em và bạn trai có quan hệ tình dục với nhau trong lúc em đang có kinh nguyệt, ngày thứ tư của chu kỳ kinh nguyệt. Bạn trai em không dùng bao cao su mà anh ấy cũng chưa hề xuất tinh. Nhưng vì em lo sợ có thai nên sau khi quan hệ em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy cho em hỏi, như thế thì có tránh được khả năng mang thai hay không? Mong chương trình giải đáp giúp em. Vâng, trong trường hợp này thì cái điều thứ nhất là phải nói với bạn rằng là quan hệ vào cái ngày thứ tư của chu kỳ kinh thì vẫn có khả năng mang thai, bởi vì như chúng ta hình dung nó như là một cái cây ở trên cành ấy. Trong trường hợp mà nó ví dụ như là nó rụng rồi, nó hỏng rồi thì không sợ, thì cái khả năng mang thai sẽ không có. Nhưng ở đây cái trái cây nó còn xanh, nếu những cái rung cây mạnh hay là những cái kích thích mạnh vẫn có thể làm cho trứng rụng, và vẫn có những trường hợp mà những người phụ nữ đang trong giai đoạn hành kinh mà vẫn có mang thai. Một điều thứ hai nữa đấy là bạn nói là bạn trai chưa xuất tinh, nhưng trên thực tế ngay kể cả khi bắt đầu có quan hệ tình dục thì cái lượng cái dịch nhờn nó đã ẩn chứa có một chút tinh trùng rồi, và vì vậy cho nên cũng không loại trừ được 100% cái việc là không có tinh trùng. Tất nhiên bên cạnh đó thì bạn lại có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, thì với ba yếu tố đó thì phải nói rằng thì là cái nguy cơ mang thai thì cũng không nhiều, bởi vì là vừa là những ngày đầu chu kỳ kinh, thứ hai là vừa chưa có xuất tinh một cách thực sự mặc dù vẫn có tinh trùng, và thứ ba là có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên cũng cần phải hết sức là lưu ý là trong trường hợp này thực sự cái việc ảnh hưởng của cái vấn đề, một là về mặt tâm lý, thứ hai là quan hệ tình dục trong cái giai đoạn mà đang có kinh cũng là một điều hết sức là dễ viêm nhiễm, dễ nguy hiểm. Không phải chỉ là vấn đề mang thai mà nó còn có cả những cái nhiễm khuẩn nó có thể ngược lên, bởi vì trong quá trình kinh nguyệt tức là cổ tử cung đang hé mở và cái vi khuẩn rất là dễ xâm nhập vào trong buồng tử cung. Một cái thêm vào nữa đó là cái việc sử dụng biện pháp tránh thai, thuốc tránh thai khẩn cấp không phải là một cái cứu cánh, bởi vì các bạn cũng cần phải lưu ý rằng cái này chỉ trong những trường hợp bất khả kháng thôi, và hy vọng là trong tương lai thì bạn sẽ có một cái kế hoạch có thể là trì hoãn cái việc quan hệ tình dục hoặc là lựa chọn những cái quan hệ tình dục một cách an toàn hơn để không phải lo lắng như thế này. Vâng, thưa quý thính giả, nhất là chị em phụ nữ thì Bích Hường cũng xin được nhắc lại đó là chúng ta không nên quan hệ tình dục trong những ngày đèn đỏ, vì rằng quan hệ tình dục ngày kinh nguyệt thì sẽ rất dễ dẫn tới viêm nhiễm. Trong giai đoạn này do cổ tử cung hé mở nên vi khuẩn dễ đi thẳng từ ngoài vào trong buồng tử cung. Quan hệ tình dục sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục. Hơn nữa, trong khi hành kinh thì lớp niêm mạc bao phủ trong đường sinh dục, khu vực âm đạo sẽ bị phù nề nên rất là dễ bị tổn thương. Sự cọ sát trong khi quan hệ có thể làm tổn thương lớp niêm mạc này và tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS xâm nhập. Vâng, chị em phụ nữ thì thường là dỉ tay nhau rằng quan hệ tình dục ngày kinh nguyệt thì khả năng thụ thai là không cao, nếu không nói là không thể có thai. Tuy nhiên, đừng vì điều đó mà tranh thủ để quan hệ để mong tránh có thai, trong khi nguy cơ viêm nhiễm và tổn thương âm đạo lại rất cao. Bác sĩ Nguyễn Thu Giang có bổ sung gì thêm không ạ? Vâng, chúng ta đã vừa nói trong trường hợp trước của bạn gái thì chúng ta đã nói rằng cái này không phải là không có nguy cơ về chuyện mang thai. Nếu không nói đến những cái vấn đề nguy cơ về việc viêm nhiễm, rồi là thậm chí là sẽ làm tăng cái chu kỳ kinh đó, sẽ làm cho kinh nguyệt kéo dài hơn, lượng kinh nó ra nhiều hơn và cái niêm mạc thì khó hồi phục hơn. Tất cả những nguy cơ đó các bạn cũng cần lưu ý và cũng không nên là sự quan hệ trong cái quá trình mà đang có kinh nguyệt. Chuyển sang một tâm sự khác của bạn Thu Thủy, 22 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội. Bạn có viết thư và chia sẻ với chương trình rằng bình thường vòng kinh của em không đều, toàn trên 28 ngày. Những tháng sau thì lại tăng lên thêm nữa. Ví dụ tháng 1 là 30 ngày, tháng 2 lên 38 ngày, tháng sau nữa là 40 ngày. Mỗi lần hành kinh thì khoảng 3 đến 5 ngày là hết. Em đi khám thì bác sĩ nói em bình thường không bị bệnh gì cả. Hiện tại thì em chưa lập gia đình. Xin hỏi bác sĩ, trường hợp như em thì có phải là rối loạn kinh nguyệt hay không? Và nó có ảnh hưởng lớn về chuyện sinh con sau này hay không? Vâng, trong những trường hợp mà nếu vòng kinh cứ kỳ kinh sau thì tăng hơn so với kỳ kinh trước một vài ngày, nhưng nó lại rất đều đặn, tức là cứ vòng kinh sau thì cộng thêm vài ngày với vòng kinh trước, mọi dấu hiệu khác đều không có cái gì bất thường cả thì cũng có thể được coi như là một kỳ kinh bình thường. Tuy nhiên nếu trong trường hợp nó lại cứ cộng dồn lên mãi mà đến mức độ là sau đó thì 1 tháng rưỡi hay là 2 tháng mới có kinh ở những chu kỳ sau, thì những cái chu kỳ kinh như chúng ta đã nói trên 42 ngày thì là những chu kỳ kinh đã có những cái bất thường. Cái việc là bạn có thể cái thời điểm bạn đi khám, vào cái thời điểm đấy các bác sĩ có thể kiểm tra bằng rất là nhiều phương pháp khác nhau, có thể là siêu âm, có thể là thăm khám tại chỗ, cũng như có thể làm các cái xét nghiệm cần thiết. Điều đầu tiên là bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi vì dường như là cái chu kỳ kinh của bạn nó cũng có một cái quy luật, tức là nó có quy luật cộng thêm, và nếu như cái số ngày cộng thêm đấy tương đối đều đặn và nó quay đi trở lại trong cái vòng khoảng 45 ngày, 35 ngày đến 45 ngày trở lại thì có thể chấp nhận được. Trừ phi trong những trường hợp như chúng ta nói, tức là nếu chúng ta có thể 1 tháng rưỡi 2 tháng mà mất kinh và kèm theo với lại những biểu hiện là có thể cảm thấy hơi đau bụng hay là có những cái vấn đề khác nữa bất thường nữa thì bạn cũng cần phải đi khám kiểm tra. Còn trong những trường hợp khác thì có thể với lại cùng với thời gian thì cái vòng kinh của bạn, các bác sĩ cũng sẽ hướng dẫn cho bạn để có thể sử dụng những cái phương pháp hay là những cái thuốc rất là đơn giản từ thảo dược thôi để có thể dần dần chu kỳ kinh của mình trở nên nó tương đối là bình thường hơn và nó không bị kéo quá dài. Còn nếu trong trường hợp thực sự là chu kỳ kinh dài nhưng mọi cái vẫn bình thường thì sau này khi mà kết hôn mang thai thì có thể cái ví dụ thay vì người ta một năm có thể có 10 lần trứng nước dụng chẳng hạn thì có thể của bạn nó sẽ chỉ có 8 lần thôi, nhưng nếu chúng ta biết quy luật đó thì chúng ta vẫn không đáng lo lắng bởi vì cái khả năng mang thai vẫn có thể có bình thường. Vâng, thưa quý thính giả, phần đông phụ nữ thì có vòng kinh đến sớm hoặc là đến muộn so với vòng kinh chuẩn. Mọi sự chênh lệch sớm muộn dưới 7 ngày thì vẫn được xem là bình thường. Hãy chú ý giữ tâm trạng tốt, ăn uống đầy đủ, vệ sinh thân thể đúng cách để vòng kinh được ổn định. Thưa bác sĩ Nguyễn Thu Giang, như chúng ta đã nói ở phần đầu thì việc đau nhẹ ở vùng bụng dưới trước khi đến ngày kinh đó là một dấu hiệu bình thường của trứng rụng. Song nếu như đau nhiều, đau đến mức không thể sinh hoạt hoặc là học tập hay lao động thì rõ ràng là một cái điều bất thường. Và nó là biểu hiện của bệnh gì và cần phải làm như thế nào để có thể chữa trị ạ? Riêng một dấu hiệu về đau bụng kinh nặng, dữ dội thì cũng chưa thể nói được chính xác là bệnh gì. Tuy nhiên có thể có một số các cái bệnh lý mà thường gặp như chúng ta đề cập đến, tức là thứ nhất có thể là lạc nội mạc tử cung, tức là cái nội niêm mạc tử cung nó không mọc ở trong buồng tử cung như bình thường mà nó có thể mọc ở nhiều nơi khác, và vì thế cho đến cái kỳ kinh thì đau rất là dữ dội, bởi vì là lúc bấy giờ cái niêm mạc nó không ở tử cung trên, nó không bong được ra như bình thường và nó không ra ngoài được. Bên cạnh đó nữa thì cũng có thể do một cái tư thế tử cung rất là gập, ví dụ rất là gập trước hay là đặc biệt là rất là ngả đằng sau, tức nó gập hoàn toàn vào khiến cho giữa cổ tử cung và thân tử cung tạo nên hẳn một cái góc gập, thậm chí là 90 độ vuông gấp, thì làm cho kinh nguyệt rất là khó để có thể thoát ra được. Và vì thế cho nên nếu trong trường hợp được xác định, trong những trường hợp là do tư thế tử cung được khám và được xác định chắc chắn là do tư thế tử cung, thì các bác sĩ cũng sẽ hướng dẫn bạn, thậm chí đôi khi cái cách khắc phục rất là đơn giản, có khi chỉ là tư thế nằm thôi. Ví dụ như tử cung ngả sau chẳng hạn, thì khi nằm có thể là mình nằm sấp một chút, thì sau đó thì làm cho cái tử cung nó hơi ngả về phía trước và làm cho cái máu kinh nó ra dễ dàng hơn, ví dụ thế chẳng hạn. Thế rồi nếu trong trường hợp nữa thì cũng có thể gặp phải đó là những cái dị tật hay là những cái bất thường cản trở cái đường ra của kinh nguyệt, ví dụ như là những cái polyp ở cổ tử cung hay là những cái u xơ chẳng hạn. Thế tất cả những cái vấn đề đó nếu đau rất là dữ dội và có những cái để mà kéo dài thì thực sự là bạn cần phải có một cái khám một cách cẩn thận để chúng ta biết được là nó là nguyên nhân gì. Nếu nó chỉ là do cái cấu tạo của cơ thể thôi, chúng ta cũng biết cái cách khắc phục nó như thế nào. Và nếu thực sự nó là vấn đề bệnh lý như lạc nội mạc tử cung hay là các khối u polyp thì chúng ta có thể có những cái hướng xử trí sớm. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nhắc tới một số những nguyên nhân gây ra rối loạn kinh nguyệt và có thể thống kê lại ví dụ như là stress, công việc căng thẳng, ốm đau nhiều ngày, chế độ dinh dưỡng, tuổi tác vân vân. Ngoài ra thì còn có những cái nguyên nhân nào khác gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt nữa hay không ạ, thưa bác sĩ Thu Giang? Đấy là những cái vấn đề chúng ta vừa liệt kê là những vấn đề tương đối thông thường. Còn lại thì kinh nguyệt có thể bị rối loạn do những nguyên nhân thực sự là bệnh lý ngay từ đầu. Ví dụ chúng ta đã nói là một cái khối u cũng có thể gây nên một cái hiện tượng rong kinh kéo dài hoặc là băng kinh, tức là kinh ra rất là nhiều. Thế rồi thì là những cái hiện tượng ví dụ chẳng hạn như là những cái rối loạn về mặt nội tiết chẳng hạn, hay là những cái vấn đề, những cái tổn thương về mặt buồng trứng, những cái trục trặc ở trong cái hệ thống. Chúng ta phải hình dung kinh nguyệt chỉ là cái biểu hiện ra ngoài thôi, còn nó là kết quả của cả một quá trình kích thích, thậm chí từ trên vỏ não, những cái kích thích từ thần kinh trung ương cho đến hệ thống dưới đồi tuyến yên buồng trứng, nó liên kết với nhau hết sức là chặt chẽ. Thậm chí những bệnh lý về mặt nội tiết, ví dụ như là những bệnh lý về mặt biếu cổ chẳng hạn, hay là những cái bệnh lý ở tuyến giáp cũng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Rồi là những vấn đề khác, một số những cái bệnh lý khác cũng có thể liên quan đến vấn đề về rối loạn kinh nguyệt. Vì thế nếu như trong độ tuổi mà lẽ ra kinh nguyệt phải bình thường mà có những cái bất thường, thậm chí cũng đừng chủ quan, ngay kể cả giai đoạn tiền mãn kinh hay là giai đoạn mới dậy thì những cái bất thường quá về mặt kinh nguyệt thì cũng cần phải được loại trừ những cái nguyên nhân bệnh lý. Và nếu như trong trường hợp như vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm được rằng thì là đấy là những cái thay đổi và rồi dần dần nó sẽ trở lại bình thường hay không. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý là thậm chí những cái rối loạn kinh nguyệt có thể là những biểu hiện khá là trầm trọng, của cái vấn đề về bệnh lý, ví dụ như khối u, thậm chí nó có thể ở những cái vị trí rất là dễ tổn thương vào các hệ thống mạch máu và có thể gây băng kinh, thậm chí những trường hợp mất máu rất là nặng do cái rối loạn kinh nguyệt này. Vâng, rối loạn kinh nguyệt sẽ gây ra hàng loạt những hậu quả, ví dụ như là vô kinh, rong kinh, đau bụng quằn quại khi có kinh và hiện tượng tiền kinh nguyệt. Vô kinh thì đương nhiên là sẽ khiến cho chị em phụ nữ đánh mất đi khả năng, cơ hội được làm mẹ. Rong kinh thì là hiện tượng kinh kéo dài gây mất máu. Hiện tượng tiền kinh nguyệt thì nguy hiểm như thế nào đối với chị em phụ nữ? Bác sĩ Nguyễn Thu Giang có thể cho biết rõ hơn về cái tình trạng này ạ? Thực ra cái hiện tượng tiền kinh nguyệt thì nó cũng là một cái, nó cũng trong y học thì cũng không phải là đây là một cái hội chứng hay là một vấn đề gì cả. Và nó chỉ là những cái rối loạn trước khi có kinh, tức là cảm giác hơi đau bụng, hơi cương ngực, hơi khó chịu. Cái này nó gây ra do biến đổi về mặt nội tiết, bởi vì nếu như hiểu sâu xa, chúng ta phải hiểu là kinh nguyệt hay là niêm mạc tử cung bong ra là do sự sụt giảm một cách đột ngột của nội tiết. Và vì sụt giảm như vậy cho nên cơ thể sẽ có những cái phản ứng hoặc là có những cái biểu hiện như chúng ta thường nói là hiện tượng tiền kinh nguyệt. Thông thường thì mọi người phụ nữ đều có thể dễ dàng chấp nhận hoặc là trải qua cái hiện tượng tiền kinh nguyệt này nếu như nó ở tình trạng nhẹ nhàng. Còn có một số ít các trường hợp thì hiện tượng tiền kinh nguyệt rất là khó chịu. Thông thường cái này hay gặp ở các bạn gái ở độ tuổi mới, mới dậy thì, những cái bạn gái trẻ. Và nếu những trong những trường hợp đấy mà được xác định là không phải có cái nguyên nhân bệnh lý gì ghê gớm cả, thì hoàn toàn chúng ta có thể biết cái cách ứng phó, cũng như là thậm chí là cái giai đoạn trước khi có kinh, người ta hướng dẫn một số những cái liệu pháp về mặt tâm lý hay là những cái bài tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp cho kinh nguyệt nó ra một cách dễ dàng hơn. Thế rồi thì là tránh sử dụng những chất kích thích hoặc là thậm chí một số những cái thực phẩm bổ dưỡng trong giai đoạn này cũng hết sức cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp cho cái cơ thể người phụ nữ giảm bớt đi những cái sốc đột ngột, những cái mà khó thích ứng đột ngột do cái hiện tượng là giảm sụt giảm đột ngột của hiện tượng nội tiết tố nữ và gây ra cái hiện tượng tiền kinh nguyệt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự nữa của thính giả Hà Thanh ở Xuân Mai, Hà Nội. Trong thư gửi tới chương trình thì thính giả này có cho biết kinh nguyệt của cháu không đều, tháng nhanh, tháng chậm, tháng nào bị chậm là cháu lại mua thuốc cao X mẫu về uống thì lại thấy. Tình trạng này kéo dài vài tháng nay rồi, thực sự là cháu thấy rất là lo sợ việc uống thuốc cũng như là tình trạng kinh nguyệt thất thường như vậy. Cơ thể của cháu cũng rất mệt mỏi, mong bác sĩ của chương trình hãy tư vấn giúp cho cháu ạ. Trong trường hợp này thì bạn Hà Thanh cũng cần phải lưu ý một chút, tức là thực ra thì nếu như mới chỉ xảy ra khoảng vài tháng thì bạn cũng đừng nên vội vàng là cứ chậm một cái thì là sử dụng cao X mẫu, bởi vì nếu mà bạn theo dõi chương trình từ đầu đến giờ thì bạn sẽ thấy là cái kinh nguyệt nó có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau của cái vấn đề về rối loạn kinh nguyệt, và chúng ta cũng cần phải xác định rõ, chúng ta cũng đừng quá lo lắng để mà cứ hơi chậm kinh một cái là chúng ta dùng cao X mẫu như là một cái cứu cánh để cho kích thích để mà có kinh nguyệt trở lại. Ở đây cái cơ thể của bạn mệt mỏi rồi, bản thân bạn cũng cảm thấy căng thẳng, tất cả những tình trạng về tình trạng kinh nguyệt thì cũng cần phải có những cái lưu ý, và nếu như mà cái hiện tượng này nó mới xảy ra thôi và bạn có thể xác định được, bạn xem lại xem có những cái thay đổi. Thậm chí đôi lúc người ta nói rằng kinh nguyệt có thể thay đổi khi mà mình thay đổi cái điều kiện sống, thay đổi môi trường sống hay thậm chí thay đổi công việc, học hành vân vân. Thì nếu như qua cái giai đoạn đó tất cả mọi cái bình ổn trở lại thì kinh nguyệt có thể lại bình thường trở lại. Bạn cũng không nên cảm thấy là quá lo lắng. Nếu như trong chính trường hợp này, giả sử bạn thấy cái kinh nguyệt như chúng ta đã nói, tức là bất thường đến mức độ là vượt quá, dài ngày quá, hoặc là có gây nên những biểu hiện khác, thì có thể đi kiểm tra khám. Bên cạnh đó thì nếu trong trường hợp không, bạn chỉ cần giữ một cái tâm trạng thật sự là thoải mái, ngủ đủ, chế độ dinh dưỡng thật tốt, không có các cái căng thẳng về mặt thần kinh, và theo dõi một cái chu kỳ một cách đều đặn, và cũng cố gắng nghỉ ngơi, ăn ngủ hợp lý, thì có thể là qua những cái lúc căng thẳng, hiện tượng stress căng thẳng thì hiện tượng kinh nguyệt trở lại bình thường. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trả lời một bức thư cuối cùng của quý thính giả gửi đến cho chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Thính giả ở địa chỉ email lanhuyendo@gmail.com. Trong thư thì bạn có cho biết: tôi là người có kinh nguyệt không đều, tuy nhiên tôi thấy điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc có thai. Tôi đã có hai cháu và nhiều lần não hút thai. Tuy nhiên tôi lo lắng rằng việc liệu kinh nguyệt của tôi thưa và ít thì sẽ khiến cho tôi bị mất kinh sớm hay không. Và tôi nghe nói là uống vitamin E thì tốt cho nội tiết tố. Vậy uống như thế nào thì sẽ tốt ạ? Vâng, đúng là như chúng ta đã nói, tức là kinh nguyệt không đều thì nó sẽ làm cho cái khả năng mang thai có thể là khó hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là nó không có khả năng mang thai, và cái hiện tượng này của bạn ở trên email An Lan Huyền cũng đã chứng tỏ rõ điều đó. Cái việc là cái hiện tượng kinh nguyệt không đều thì như chúng ta đã nói là có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó mà cái việc mà hoạt động của cái buồng trứng nó không thực sự là đều đặn chẳng hạn, thì cũng có thể sau này người ta cũng có những cái tỷ lệ nhất định là có thể sẽ có những cái suy giảm nội tiết tố sớm, suy giảm buồng trứng sớm, và cũng có thể dẫn đến cái vấn đề về mãn kinh sớm hơn. Nhưng đây không phải là ở tất cả các trường hợp, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái nguyên nhân của kinh nguyệt không đều của bạn như thế nào. Với phụ nữ thì cái vitamin E là một trong những cái loại vitamin mà tương đối là cần thiết. Tuy nhiên cũng đừng nghĩ rằng vitamin E là có thể là tốt cho nội tiết tố, bởi vì bản thân vitamin E thì nó là một cái vitamin hết sức cần thiết cho tế bào, cho các cái hệ thống, kể cả những cái vấn đề như là người ta nói rằng thì là bản thân khi dùng vitamin E thì những cái hoạt động về của hệ thống sinh sản nó cũng tốt hơn. Uống như thế nào thì tốt, thì trên thực tế là nếu như chế độ ăn chúng ta thực sự là đầy đủ thì bạn cũng cần phải thấy rằng ngay bản thân trong chế độ ăn chúng ta đã đầy đủ các loại vitamin. Còn nếu cần phải uống vitamin bổ sung thì bạn có thể uống vitamin E, nên lựa chọn những loại vitamin E tự nhiên được chiết xuất từ thiên nhiên và sử dụng không quá lạm dụng, tức là chúng ta không đến mức độ là lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Có thể chúng ta có thể sử dụng từng đợt một tháng, hai tháng, và sau đó thì chúng ta lại có thể là ngừng. Bên cạnh đấy vẫn rất lưu ý là vitamin E có rất nhiều trong các loại thức ăn, trong các loại rau quả, và chúng ta hoàn toàn đừng bị lệ thuộc vào các loại viên uống, và chúng ta cũng không quá lo lắng, bởi vì trên thực tế thì sử dụng vitamin E nguồn gốc tự nhiên thì cũng an toàn. Vâng, bác sĩ Thu Giang có thể cho biết cụ thể hơn ở đây là một đợt tức là bao nhiêu ngày ạ? Trên thực tế thì cũng không có cái chống chỉ định gì với vitamin E trong trường hợp là phải dùng một đợt tối đa là bao nhiêu cả. Ở đây vì chúng ta nói đến chuyện là không nên quá lệ thuộc vào cái việc là sử dụng các cái thuốc thay thế. Vì thế cho nên là tùy theo, bạn có thể sử dụng thậm chí 3 tháng, 6 tháng cũng không có vấn đề gì nhiều. Tuy nhiên trong cái quá trình sử dụng đó thì như chúng tôi đã nhắc lại, một là chúng ta không có lạm dụng. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu rằng thì là bản thân vitamin hay là bất kỳ một cái gì khác, khi mình sử dụng quá nhiều thì cơ thể cũng sẽ đào thải và nó cũng không có giá trị gì nhiều, thay bằng chế độ ăn uống cũng như là các cái chế độ tập luyện. Nếu như ở cái độ tuổi ở đây thì vì cũng không rõ là độ tuổi của bạn là bao nhiêu, nhưng thông thường ở người phụ nữ sau 35 tuổi, 30-35 tuổi thì thường cái việc bổ sung vitamin E thì cũng là cần thiết, và bạn có thể yên tâm sử dụng với những vitamin E nguồn gốc tự nhiên. Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên và những thông tin hữu ích mà bác sĩ Thu Giang đã mang đến cho chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sự thay đổi kỳ diệu cho sức khỏe ở nam giới chốn phòng the. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bài thuốc bổ chế biến từ hẹ. Trong đông y có nhiều cách chữa trị bệnh yếu sinh lý của nam, nhưng đặc biệt hơn là có một phương pháp sử dụng món ăn chữa bệnh khá công hiệu, lại dễ dùng tiện lợi cho mọi đối tượng, nhất là những người ngại uống thuốc. Hãy cùng đến với một số món ăn được chế biến từ rau hẹ, có tác dụng bổ thận, chữa di tinh, mộng tinh, rất tốt cho sức khỏe nam giới. 1. Dùng 0,5kg lá hẹ tươi giã lấy nước, uống ngày 2 lần trong một tuần. 2. Cháo hạt hẹ. Hạt hẹ 200g, gạo lứt 300g, tất cả nấu cháo, lọc gạn lấy nước, chia 3 lần uống trong ngày. 3. Tôm đồng xào lá hẹ. 300g tôm đồng nhỏ, 200g lá hẹ, gia vị, gừng, tỏi. Cách làm: tôm để nguyên vỏ, cắt bỏ râu, rửa sạch. Hẹ cắt khúc dài khoảng 3cm. Lấy vải tép tỏi băm nhuyễn, gừng thái chỉ. Cho ít dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi cùng gừng. Tiếp tục cho tôm vào đảo, đợi đến khi tôm chuyển sang màu đỏ thì chút ra để riêng một đĩa. Thêm ít dầu vào chảo và cho lá hẹ vào xào. Đến khi gần chín thì cho tôm vào, nêm gia vị. Có thể thêm vài giọt rượu trắng ngon để món ăn thêm dậy mùi. Món ăn này giúp quý ông thêm sung mãn. 4. Lá hẹ tươi xào nấm, hẹ một bó, nấm hương khô, vài tép tỏi, dầu ăn, gia vị. Cách làm như sau: ngâm và rửa sạch nấm hương, vắt khô nước. Lá hẹ cắt khúc dài chừng 3-5cm, tỏi băm nhỏ, đặt chảo lên bếp, phi thơm tỏi băm cùng chút dầu ăn, rồi cho nấm hương vào xào trước. Khi thấy nấm đã ngấm đều, cho lá hẹ vào, đảo nhanh tay rồi bắc ra. Món ăn này giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sinh lực cho quý ông. Thưa quý thính giả, chu kỳ kinh nguyệt dài 35 ngày gọi là kinh thưa, chu kỳ ngắn hơn 21 ngày gọi là kinh dày. Tuy nhiên, ở một số phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 35 ngày vẫn có thể được xem là bình thường. Sự bất thường của phụ nữ này có thể là bình thường đối với phụ nữ khác. Do đó, nếu có bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào, bạn nên đến bác sĩ khám để có thể chẩn đoán bệnh chính xác. Nhận biết các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt càng sớm thì việc điều trị càng nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể chủ động phòng tránh rối loạn kinh nguyệt bằng cách áp dụng lối sống lành mạnh, ăn ngủ đầy đủ, đúng giờ, chăm tập thể dục, thư giãn để làm giảm stress. Bên cạnh đó thì bạn còn có thể dùng thêm các loại thảo mộc như là cao ích mẫu, hương thảo, gừng để giúp ổn định chu kỳ kinh nguyệt. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Có những đêm anh nằm lòng thao thức, có những đêm anh cần phải suy nghĩ về em, về anh, về nhau, về bao chuyện lâu nay. Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài. Đối với anh em vẫn là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt, chẳng lo ngày nay ngày sau đến, còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu. Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em, dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm, nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp tựa như giấc mơ chính em đang mơ. Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư, nụ cười em đó khi kề bên anh chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi, đó cũng chính những lúc anh lo. Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh, chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em, đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu. Sống không đẹp tựa như giấc mơ chính.